Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1349, chương 1349, quỹ ngân sách tác dụng. Khốn nạn, Di Trúc, càng khốn nạn là cái này, ích ra là cái gì quỷ Hắc Tạp ngươi cũng lười đến loại trình độ này a liền. Cả làm cái quỹ ngân sách, cũng muốn kiên trì dùng ích dạng này dùng tên giả a lần này ngược lại là cao cấp một chút. Ra, thế nhưng là... luôn cảm giác bất lực đậu đen rau muống a. Thạch tiên sinh, căn cứ vào ích gia di trúc bên trong, nâng lên ngài khả năng còn không hiểu nhà này quỹ ngân sách tình huống. Cho nên, thỉnh cho phép ta cho ngài làm một cái giới thiệu sơ lược. Thạch Lỗi ân một tiếng, nói, người nói đi. Tháp Á Tư Thản Tự Do Quỹ Ngân Sách là một nhà thuần công ích tính chất quỹ ngân sách, mục đích là vì viện trợ Tháp Á Tư Thản bần dân. Sáng lập 25 năm qua, đã viện trợ đến 100 vạn mà tính Tháp Á Tư Thản nghèo khó nhân dân. Thạch Lỗi vỗ ót một cái, hắn rốt cuộc minh bạch những này tin tức tư nhân là thế nào tới. Chỉ là, Hắc Tạp lại có hảo tâm như vậy, làm một cái dạng này thuần công ích quỹ ngân sách, chỉ vì viện trợ Tháp Á Tư Thản bần dân nghĩ như thế nào. Cũng cảm thấy chuyện này có chút không đáng tin cậy a. Hắc Tạp là tiền quá nhiều, không có địa phương đốt a. Bối Phúc Mạn Tư Cơ vẫn còn tiếp tục nói. Bất quá ích tiên sinh từ 2 năm trước bắt đầu, đã đình chỉ tiếp tục vì tự do quỹ ngân sách cung cấp tiền tài. Trước mắt, quỹ ngân sách trong chương mục, còn sót lại mấy vạn USD. Từ pháp luật góc độ tới nói, nhà này quỹ ngân sách kỳ thực đã là cái không xác xí nghiệp. Trừ phi xem như người thừa kế ngài nguyện ý vì nhà này quỹ ngân sách tiếp tục cung cấp tiền tài. Cái này cơ là một cái Thạch Lỗi sớm đã biết đáp án, dù sao Hắc Tạp không có khả năng hảo tâm như vậy. Còn lưu cho Thạch Lỗi rất nhiều tiền. Sau đó còn an bài Zidane xuất hiện, nhượng Thạch Lỗi có thể thông qua Zidane kiếm lấy đến chỉ ít 100 ức USD. Đương nhiên, nói là chỉ ít, nhưng Thạch Lỗi tin tưởng kết quả cuối cùng nhất định là vừa vặn tốt 100 ức. Hắc Tạp là tuyệt đối sẽ không ở loại địa phương này xuất hiện sai lầm. Nó không có khả năng nhượng Thạch Lỗi cầm tới vượt qua 100 ức USD tự chủ tiền tài. Bối Phúc Mạn Tư Cơ nói hơn nửa ngày, mới rốt cục đem cái này quỹ ngân sách tình huống giới thiệu xong xuôi. Sau đó hắn hỏi, Thạch tiên sinh, xem như một luật sư có tiếng, ta nhất định phải nhắc nhở ngài là, ngài có thể cự tuyệt chấp hành phần này di chúc nội dung. Thạch Lỗi hỏi, vậy nếu là ta cự tuyệt, di chúc có hay không viết rõ nên xử lý như thế nào cái này quỹ ngân sách ích gia ủy nhờ chúng ta? Luật sư sự vụ sở, nếu như Thạch tiên sinh cự tuyệt chấp hành phần này di chúc, chúng ta sẽ lợi dụng quỹ ngân sách sau cùng tư nguyên, cùng Tháp Á Tư Thản chính phủ tiến hành trao đổi. Đạt được tiền tài sẽ toàn bộ dùng cho viện trợ Tháp Á Tư Thản bần dân. Thạch Lỗi cười, cái này cái gọi là tư nguyên, hẳn là Zidane nói tới công dân tin tức. Nếu như ta tiếp nhận phần này di chúc, ta có hay không có quyền nhà này quỹ ngân sách, cái này đương nhiên là không có vấn đề. Nhưng là ta cũng không đề nghị Thạch tiên sinh ngài làm như thế. Dù sao, chúng ta nắm giữ tư nguyên là Tháp Á Tư Thản chính phủ cần chỉ ít mấy năm thời gian tài năng một lần nữa thu hoạch. Mà lại theo tân chính phủ trọng kiến, Tháp Á Tư Thản lại đạt được EU ủng hộ, sau này sẽ là một nhà có thể thực hiện lợi nhuận quỹ ngân sách. Thạch Lỗi bĩu môi, tâm đạo Hắc Tạp sẽ tốt vụng như vậy, đương nhiên Thạch Lỗi cũng không phải là thật muốn nhà này quỹ ngân sách, chỉ ít tại hắn thu hoạch được Zidane giúp hắn kiếm được. Trên thực tế đến cũng là Hắc Tạp hứa hẹn này 100 ức đô la Mỹ trước đó. Hắn tuyệt sẽ không nhà này quỹ ngân sách. Hắn sở dĩ hỏi như vậy, chỉ là muốn biết mình đối nhà này quỹ ngân sách trưởng khống quyền đến cùng có bao nhiêu. Xem như phương thức cực đoan, trực tiếp quỹ ngân sách, nếu như đầu này có thể thực hiện, như vậy cơ hồ liền mang ý nghĩa Thạch Lỗi là triệt triệt để khống chế nhà này quỹ ngân sách. Hắn hiện tại cũng không có thời gian đi thăm dò duyệt liên quan tới di chúc bên trong phức tạp điều khoản, hắn chỉ muốn dùng đơn giản nhất phương thức biết mình có thể thu được nhà này quỹ ngân sách bao lớn. quyền hạn, như lời ngươi nói Tư Nguyên. Có phải hay không những cái kia tháp Á Tư Thản công dân thông tin cá nhân, bối Phúc Mạn Tư Cơ Lập tức nói ra, vâng, Thạch tiên sinh, gần nhất tân chính phủ một mực đang cùng chúng ta tiến hành thương lượng. Hy vọng chúng ta có thể cung cấp những này công dân tin tức. Dùng với quốc gia công dân kho số liệu trọng kiến. Trọng kiến ngươi ý là tân chính phủ quốc gia. Kho số liệu xảy ra vấn đề, đại khái là dạng này. Cụ thể ta cũng không rõ ràng. Cái này vẫn là đối phương mấy lần yêu cầu không có kết quả về sau mới lộ ra tin tức. Thạch Lỗi Lâm, vào trầm mặc, quốc gia kho số liệu xảy ra vấn đề. Cái này biểu thị, Thạch Lỗi hoàn toàn có thể tùy ý sửa đổi tự do quỹ ngân sách vốn có công dân tin tức. Thêm người giảm người đều từ hắn nói tính toán. Mà tân chính phủ thậm chí không thể nào so với. Nếu như là lời như vậy, Thạch Lỗi có thể cung cấp liền xa không chỉ là 80% chân thực công dân tin tức. Hắn thậm chí có thể tạo ra một nhóm cũng không tồn tại người. Đến giúp đỡ Zidane tiêu hóa tiền cũ. Cùng lúc đó, cũng có thể tốt hơn đả kích người đưa đò. Từ Zidane ngôn từ bên trong, Thạch Lỗi tựa hồ nghe ra một cái khác tầng ý tứ. Cái kia chính là Zidane cũng không phải là vô pháp nhiều hố người đưa đò một điểm. Mà là bởi vì hắn cũng không đủ nhiều tiền tài. Dù sao, đây là một trận động một tí liền cần hơn 100 tỷ đô la Mỹ chiến tranh. Không có khói lửa chiến tranh. Quỹ ngân sách tình huống đại khái như thế. Quỹ ngân sách kho số liệu tại X ra qua đời trước đó. Liền đã bị phong tồn. Đồng thời thiết lập một cái khởi động lại mật mã. Cái này mật mã là dùng ngài sinh vật tin tức cấu thành. Cho nên, ngài chỉ sợ nhất định phải đến một chiến tháp Casten. Tài năng hoàn thành đối với mình Yuki Kim hoàn chỉnh kế thừa. Thạch Lỗi tâm đạo hắc tạp làm việc. Quả nhiên chu đáo. Sinh vật tin tức. Ý vị này trừ Thạch Lỗi. Ai cũng mở không ra cái kia kho số liệu. Tốt. Người đem địa chỉ phát đến điện thoại di động ta lên đi. Ta sẽ mau chóng an bài thời gian đi một chuyến. Cúp điện thoại về sau. Thạch Lỗi lập tức ở trong đầu điền mật mã vào. Triệu hồi ra quyền trưởng. Rất rõ ràng. Đã nhưng cái này tên là bối Phúc Mạn Tư Cơ luật sư cho ra càng nhiều tin tức. Như vậy, Thạch Lỗi từ cuộc mua bán này thu hoạch liền có thể gia tăng thật lớn. Nhưng là hắn nhất định phải biết rõ ràng. Nếu như mình có thể từ đó thu hoạch càng lãi nặng hơn ích. Hắc tạp có thể hay không cho phép hắn làm như vậy. Quyền trượng vừa mới xuất hiện. Thạch Lỗi liền biểu hiện ra cực kỳ phẫn nộ tư thái. Hắn nói. Các ngươi cũng quá vô sỉ đi nói xong sở hữu tự chủ tiền tài nhất định phải lấy tiền mặt phương. Thức giao cho ta. Các ngươi hiện tại lại cho ta giày vò ra một cái tự do quỹ ngân sách. Đây là ý gì số tiền kia thế mà biến thành muốn chính ta đi kiếm. Đối với cái này, quyền trượng sớm có dự tính. Nó uể oải nói ra. 100 ức USD à, tiền mặt, liền xem như cốc chó. Cũng chưa chắc có thể nhẹ nhõm xuất ra nhiều tiền mặt như vậy. Người biết, 100 ức tiền mặt đối một cái hệ thống ngân hàng đem sẽ hình thành cái dạng gì trùng kích à. Hiện tại là các ngươi nuốt lời. Các ngươi nhất định phải cho đền bù tổn thất. Thạch Lỗi cũng không muốn cùng quyền trượng làm quá nhiều dây dưa. Gọn gàng nên nói ra bản thân mục đích. Thế nhưng là, quyền trượng hiển nhiên sẽ không đồng ý. Nó nói thẳng, lòng tham không đáy thối chuột chũi. Nhân tâm không đủ thực biết xà thôn tượng. 100 ức USD ngươi còn không vừa lòng nếu là bằng chuyện ta đi kiếm. Các ngươi chỉ bất quá cho ta một nhà quỹ ngân sách mà thôi. Kiếm lời nhiều kiếm lời ít, kia chính là ta sự tình. Ta có việc thông qua lần này thao tác, kiếm được càng nhiều tiền. Các ngươi không có quyền can thiệp, nếu như ngươi thật thì cho là như vậy. Như vậy, ngươi liền không cần đến cùng tôn quý như ta thương lượng. Ngươi rất rõ ràng, tôn quý như ta có rất nhiều thủ đoạn có thể cho ngươi nhiều kiếm lời này bộ phận. Hoàn toàn không cách nào vận dụng, bất quá, ngươi nói cũng coi là có lý. Dù sao, trong chuyện này cũng có ngươi nỗ lực. Chí cao vô thượng hắc tạp quyết định, vượt qua bộ phận, ngươi có thể dùng tại nhà này quỹ ngân sách vận hành. Thạch Lỗi lập tức hỏi, Vận hành quỹ ngân sách sinh ra lợi nhuận tính thế nào, chỉ có thể bị tuần hoàn dùng cho quỹ ngân sách thân thể phát triển, không thể sách hiện. Ngu xuẩn Prairie Gog, người không muốn tầm nhìn hạn hẹp cho rằng số tiền kia ngươi vĩnh viễn không chiếm được. Cái này sẽ để ngươi thu hoạch đủ nhiều danh tiếng, danh vọng giá trị A. Tôn quý như ta đã giúp ngươi giải quyết ngươi ban đầu muốn đối mặt tình cảnh lưỡng nan. Huyện lệnh, nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.